Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 603, không hiểu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chính là ở Washington. Tất cả tu chân giới đệ tử, bọn họ bây giờ từng cái một toàn mặc vào cao định tây trang, nở Mercedes-Benz BMW, cùng tầm thường con nhà giàu cơ bản không kém. Duy nhất khác biệt chính là bọn họ tới tiền thực lực chính là thông qua kiếm lấy nhà trắng và huynh đệ đồng minh hội cùng những thứ này lớn thực lực tiền, cung cấp một ít đan dược còn có phù lục, đều là chất lượng kém nhất một loại, nhưng bán ra ngẩng cao giá cả. Dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là điểm chính. Điểm chính là bọn họ đi tới khách sạn và Mạc Liên nói một chuyện. Đó chính là liên quan tới nàng đã từng là thuộc hạ, hoặc giả nói là cấp dưới bọn hậu duệ. Tất cả đều bị khống chế lại. Sớm ở bọn họ tiến vào trái đất trước, cũng đã ký kết một ít khế ước. Người tu chân giới vô luận như thế nào đấu thế nào tranh, chuyện gì xảy ra đều không quản. Nhưng là một khi có người liên hiệp người ngoài, cũng chính là ký kết khế ước ra người tranh đoạt trái đất nắm quyền trong tay mà nói. Như vậy bọn họ sẽ là trước đó chưa từng có đoàn kết. Tất cả mọi người đều là nhất trí trước giải quyết ngươi. Cho nên lập tức, Mạc Liên bởi vì là và mình đã từng cấp dưới hậu duệ liên lạc bị người phát giác, bọn họ đã bị người khống chế. Mà Mạc Liên mà nói, tạm thời chẳng qua là lên tiếng cảnh cáo. Làm hai người giữa liên lạc cắt ra sau đó, có lẽ bị khống chế người còn biết lần nữa lấy được tự do đi. Chuyện nguyên nhân hậu quả rất nhanh kể xong, Mạc Liên liền bản sầu mi đáng loãng, sắc mặt cuối cùng là tốt lắm mấy phần. Trương Hoa, ngươi nói ta nên làm cái gì? Dựa theo ta ngươi hai người bây giờ thực lực, muốn phải đối phó bọn họ thật là không thể nào. Khẽ thở dài một cái, Mạc Liên khá có một ít tự trách nói đến, nếu không phải trước mình vì trợ giúp Trương Hoa mà đi tìm bọn họ nói, bọn họ có lẽ liền cũng sẽ không bị người khống chế. Đến lúc đó một bên Trương Hoa, sắc mặt khá có một ít ngưng trọng, bởi vì là dựa theo chuyện đi qua đến xem, phương pháp tốt nhất chính là chờ thời gian. Thời gian trôi qua sau đó, bọn họ đoàn người dĩ nhiên là sẽ được giải phóng. Mà hắn Trương Hoa và Mạc Liên có thể vẫn luôn là tiếp tục tìm người hợp tác. Chỉ bất quá, cứ như vậy sau này rất nhiều ẩn bên trong đắt tiền chiến lược đều là bị lỡ. Đây cũng là để cho người gắng gượng cảm thấy tiếc nuối. Suy đi nghĩ lại sau đó, Trương Hoa lúc này mới lên tiếng nói đến. Mạc Liên, nếu không như vậy đi, người đem người cái đó có thể ký kết đến huyết mạch trong lấy được khế ước cho ta. Tốt nhất là có thể bá đạo hơn nhất định, hung tàn hơn một chút. Trương Hoa đột nhiên mở miệng, nói trực tiếp đem Mạc Liên sợ ngây người. Trương Hoa đây là thế nào? Làm sao đột nhiên yêu cầu vật này đứng lên? Trong lòng mặc dù khá có một ít câu oán hận, nhưng là cũng không nói ra, cũng không quá hỏi Trương Hoa là chuẩn bị làm gì. Phản đúng là mình người đàn ông, vô luận làm gì mình đều là vô cùng được giúp đỡ. Dĩ nhiên, Mạc Liên có thể có ý nghĩ này, cũng coi là Trương Hoa đời này may mắn lớn nhất đi. Coi như Mạc Liên không hỏi, người nào đó cũng biết đặc biệt chủ động mở miệng nói. Mạc Liên, ngươi liền không hiếu kỳ là ta vậy cái khế ước này là chuẩn bị cầm tới làm gì sao? Nhìn Mạc Liên tự nhiên như thế đưa qua khế ước, Trương Hoa không khỏi được mở miệng hỏi một chút, khá có một ít trêu chọc ý nghĩa. Ngược lại là Mạc Liên khẽ gật đầu một cái nói đến, ta thật là tò mò, nhưng là ta rõ ràng ngươi nguyện ý nói cho ta mà nói, biết chủ động nói ra được, không muốn nói cho ta, ta liền không hỏi nhiều. Mạc Liên ngươi thật tốt. Trương Hoa trực tiếp ôm lấy nàng, hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói đến. Nếu bọn họ như vậy đối phó người ngươi, vậy chúng ta vậy dùng thủ đoạn giống nhau đối phó bọn họ. Trương Hoa có ý ám chỉ nói đến. Còn như Mạc Liên, chính là đoán được mấy phần. Bữa nay, sáng sớm Trương Hoa liền đứng dậy, rửa mặt một phen sau đó, chờ đợi Mạc Liên cùng nhau giải quyết điểm tâm. Đang dùng cơm trong quá trình, Trương Hoa thần thần bí bí hỏi Mạc Liên một vài vấn đề. Càng để cho nàng khẳng định, Trương Hoa nhất định là muốn làm sự kiện kia. Đi đem tất cả uy hiếp Mạc Liên người cũng chồng lên khế ước. Chỉ có cứ như ấy, mới sẽ không có người phản đối. Cho nên, Mạc Liên rất mở ra lòng, nhưng là vậy rất lo lắng. Bởi vì trước kia hắn nhưng mà cảm thụ qua, trong đó có thể là có 4-5 vị thiên thánh cấp bậc tồn tại. Những người này đều là một chục hai thậm chí một chục ba tồn tại. Dĩ nhiên, đây là so sánh với trái đất địa phương thiên thánh mà thôi. Trái đất địa phương thiên thánh cũng không có binh khí tiện tay, đương nhiên là không thế nào mạnh mẽ. Tóm lại, một loạt vặt vãnh sự việc giải quyết xong rồi sau đó, Trương Hoa và Mạc Liên đây mới là đi tới một nơi tiểu khu. Từ ở bề ngoài nhìn qua, tựa hồ là một đám trong nhà có mỏ người sẽ chỗ ở. Dĩ nhiên, những thứ này đều không phải là Trương Hoa. Trương Hoa dĩ nhiên sẽ không chọn dừng lại quá lâu. Rất nhanh tìm được mục tiêu sau đó liền trực tiếp đi qua. Lần này có thể là vì không bứt dây động rừng, hắn cố ý ăn mặc vì một cái người giao hàng tiểu ca. Cùng mau, nhấn chuông cửa, mở cửa là một người mặc áo choàng tắm chàng trai. Không thể không nói, chỉ một xem vóc người khí chất, đích xác là đặc biệt cho ra nhiều người. Coi như là lôi ra là một cái minh tinh vậy hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là hắn nhưng mà người tu chân, thế nào có thể sẽ trở thành một cái minh tinh? Minh tinh nhưng mà vào xưởng tính bôn ba trong tầm mắt mọi người dưới. Rất ít sẽ có người cảm thấy thói quen. Giao hàng, ta nhớ được ta cũng không có điểm qua giao hàng. Đối phương nhíu mày một cái, sau đó mở miệng nói đến. Trong giọng nói là ít có một ít hiếm thấy. Đã là lúc nào rồi, mình có thể sẽ điểm giao hàng. À, không phải của ngài nói. Vậy là ai? Ta đã đối với qua địa chỉ phòng, rõ ràng là ngài nơi này. Dứt lời, Trương Hoa trực tiếp cứng rắn vọt vào đối phương trong phòng. Đúng như dự đoán, một mặt kinh ngạc diễn cảm lộ ra. Sau đó hỏa tốc muốn phải bắt được Trương Hoa tay, để cho Trương Hoa không cần tiếp tục tiến vào. Đáng tiếc tính sai, Trương Hoa nhưng mà cũng sớm đã kịp chuẩn bị. Làm sao có thể sẽ như thế đơn giản liền trực tiếp để cho hắn được như ý. Hai tay giống như con cá như nhau rất nhanh chợt chui vào. Coi như đối phương ở thế nào không muốn, Trương Hoa đều đã tiến vào, hoàn cảnh không tệ à. Có tiền thật đúng là tự do phóng khoáng. Một vào phòng sau đó, Trương Hoa mặt đầy quan sát, cho tới bây giờ. Đối phương lúc này mới ý thức được liền Trương Hoa rốt cuộc là dạng gì một người. Sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Mở miệng nói đến, ngươi là ai? Tại sao tới ta động thiên phúc địa? Còn động thiên phúc địa đâu? Cái này rõ ràng là tiểu khu. Trương Hoa nghe gặp đối phương cách gọi, không khỏi được bật cười một tiếng trêu ghẹo nói đến. Hồn nhiên không có phát giác mình đang ở đối phương nhà. Hoặc giả là bởi vì là thực lực mình đầy đủ mạnh mẽ đi. Căn bản không cần phải lo lắng bất kỳ vật gì. Điểm này Trương Hoa có thể thừa nhận. Ngươi đến tột cùng là ai? Ta là ai? Ta cũng không tin. Các người cũng như vậy ghim ta còn biết không nhận biết mặt ta. Trương Hoa cười nhạo một tiếng. Đối với hỏi ngay để bày tỏ đặc biệt được khinh thường. Cũng không phải là... Đều đã bắt đầu nhằm vào Mạc Liên. Hắn cũng không tin thật không có cái nhân vật này tồn tại. Suy đi nghĩ lại sau đó. Lúc này mới lên tiếng. Như thế cùng ngươi nói đi. Hai ngày trước sự việc ta có thể tha thứ các người. Nhưng là các người được cầm ra một ít thành ý tới. Nhìn Trương Hoa bộ dáng nghiêm trang. Đối phương nán lại. Xin hỏi Trương Hoa rốt cuộc thứ năm nói gì? Tại sao hắn không hiểu?